Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, tìm tòi. Về đến trong nhà, trong làng nam nữ già trẻ nhóm đã sớm tại cửa thôn chờ đã lâu. Nghênh đón Vinh Quang, chàng diện này còn kém tại cửa thôn kéo đầu Hoành Phi, hoan nghênh Vinh Quang vinh quy quê cũ. Bất quá đây cũng không phải là ai tổ chức, mà là mọi người lúc nghe Vinh Quang muốn trở về sau. Tự phát hành vi, dù sao Vinh Quang vì người trong thôn làm nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn biểu đạt mình hoan nghênh cùng cảm tạ là hẳn là. Nếu như không có Vinh Quang, cái này không có gì tài nguyên. Vị trí địa lý cũng không tốt. Nhân khẩu không nhiều tiểu sơn thôn bao lâu mới có thể nghênh đón cơ hội sống lại. Ai cũng không biết, bọn hắn còn muốn tiếp tục trải qua loại ngày này bao lâu. Cũng không biết, mà chính là bởi vì có Vinh Quang, mọi người mới có thể nâng lên được sống cuộc sống tốt. Đường Dương thúc xe van ngăn lại cửa thôn thời điểm, lão thôn trưởng để cho người ta đốt lên pháo. Lốp bốp tiếng pháo nổ tại cửa thôn cây đại thụ kia hạ vang lên. Sương mù tràn ngập xem ra, màu đỏ giấy mảnh bay tán loạn, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười sán lạn. Glassoe thấy cảnh này, cũng cười theo, lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, mặc dù trên đường đi đều rất bình thường vất vả, thế nhưng là nàng nhìn thấy những con tin kia phát tiếu dung về sau. Nàng dã rời cùng vất vả đều quét sạch, nàng thích loại này tràn đầy cảm giác ấm áp, lần này. Cũng không ngoại lệ, lần trước Vinh Quang mang theo Glassoe trở về, thế nhưng là ở trong thôn đưa tới thật lớn một trận oanh động. Bất quá bây giờ mọi người đều quen thuộc, dù là cái này gái Tây cho Vinh Quang sinh đứa bé, cũng không để cho bọn hắn cảm thấy giật mình. Theo TV, máy vi tính phổ cập, mọi người có thể thường thường nhìn thấy có quan hệ Vinh Quang tin tức. Đối với Vinh Quang hoàn cảnh sinh hoạt cũng có hiểu biết. Ở trong thôn thậm chí còn có chuyên môn bảng tin trích ra. Phía trên đều là Vinh Quang tin tức. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Vinh Quang tìm một cái dương cô vợ trẻ kia là lại chuyện không? Quá bình thường. Vinh Quang hiện tại thế nhưng là Trung Quốc kiêu ngạo đâu. Tại mọi người nhiệt liệt hoan nghênh bên trong, Vinh Quang một đoàn người bị vây quanh trở về nhà của mình. Vinh Quang nhà còn là lúc trước dùng Godo cho hắn tiền tu đây này. Bây giờ xem ra, ở trong thôn đã không phải là xinh đẹp nhất nổi bật nhất. Chung quanh đã nhiều rất nhiều xinh đẹp phòng ở mới. Điều này nói rõ người trong thôn sinh hoạt trình độ thật là tại đề cao. Vào phòng, là Vinh Quang gia gia cùng nãi nãi. Bọn hắn tuổi tác đã cao, cũng không có ra đi nghênh đón. Mà lại, Vinh Quang cũng tuyệt đối không dám để cho gia gia của mình cùng nãi nãi nghênh đón mình a. Mặc dù như thế, nãi nãi cũng không kịp chờ đợi một mực chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy cháu trai trở về, liền thắng đi lên, sau đó, trực tiếp từ Glassoe trong tay nhận lấy Vinh Quang. Vinh Quang có chút lúng túng gãi đầu một cái, quay đầu liền thấy Glassoe cười con mắt đều cong. Sau khi vào phòng, Vinh Quang nhưng lại không biết làm như thế nào cho ra ra nãi nãi giới thiệu Glassoe. Bọn hắn cháu dâu, cái này rõ ràng không đúng. Mình cùng Glassoe cũng không phải cái kia quan hệ. Nhưng là muốn ăn ngay nói thật. Vinh Quang lại sợ ra ra đánh hắn ngươi để người ta bụng đều làm lớn. Hài tử sinh ra, các ngươi lại còn quan hệ thế nào đều không có. Cái nào có chuyện như vậy? Vinh Quang nghĩ đều muốn lấy được ra ra của mình khẳng định sẽ nói như vậy. Nhưng ngay tại hắn thời điểm do dự, Glassoe lại đột nhiên dùng tiếng Hán hướng trước mặt hai vị lão nhân nói. Gia Gia, nãi nãi, các ngươi tốt, ta là Vinh Quang thê tử. Vinh Quang cùng cha mẹ của mình đều kinh ngạc nhìn về phía Glassoe. Glassoe đây là thế nào? Làm sao đột nhiên thừa nhận mình cùng Vinh Quang quan hệ là vợ chồng? Tỷ tỷ của hắn Vinh Tiểu Mặc mang trên mặt mỉm cười. Dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía Vinh Quang. Hai cái người già trong ngực ôm Vinh Quang, cười miệng đều không khép lại được, dùng sức phất tay chào hỏi Glassoe ngồi. Tốt tốt tốt, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lần trước lúc ngươi tới a, chúng ta liền già thích. bên cạnh thân thích các hương thân cũng đều nhao nhao tán dương nhị lão thật sự là có phúc lớn. Cháu trai có tiến bộ như vậy, còn cho bọn hắn cưới một người Dương Tôn con dâu trở về. Vinh Quang thì quay đầu nhìn xem Glassoe. Nàng nhìn thấy Glassoe tại mọi người lời bình bên trong. Từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Cử chỉ yêu nhã vừa vặn. Trong lòng của hắn nghi hoặc. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải hỏi cho ra nhẽ thời điểm. Đã Glassoe nói như vậy. Lấy chính mình liền phối hợp nàng chứ sao. Mà lại. Nàng mới vừa nói nàng là vợ mình thời điểm. Vinh Quang trong lòng liền nghĩ ăn mật đồng dạng ngọt. Trong nhà cùng người nhà gặp nhau về sau. Người một nhà lại tại các hương thân chen chúc hạ đi ăn cơm. Đây là toàn thôn lớn liên hoan. Cũng chính là tục xưng đập đập tiệc lễ. Động viên toàn thôn nấu đồ ăn thiêu đến người tốt xuống bếp. Sớm chuẩn bị một tuần lễ. Liền vì cái này bỗng nhiên. Vinh chỉ có một nhà người đương nhiên là ngồi lên tịch. Những người khác đều tự tìm vị trí. Ngồi xuống về sau thôn bí thư chi bộ phát biểu một phen ngắn gọn nói chuyện. Trung tâm ý tứ chính là cảm tạ Vinh Quang vì quê quán kiến thiết làm ra cống hiến. Cảm tạ Vinh Quang vì nước làm vẻ vang. Vì quê quán làm vẻ vang. Cuối cùng thôn bí thư chi bộ để Vinh Quang cho mọi người nói hai câu. Tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong. Vinh Quang đứng lên, đã không còn gì để nói. Lần này trở về nhìn xem bằng phẳng đường cái cùng trong làng phòng ở mới càng ngày càng nhiều. Thật thật cao hứng, Vinh Quang gãi đầu một cái. Không biết nên nói cái gì. Hắn dù sao không phải thôn bí thư chi bộ như thế cán bộ. Am hiểu nói lời xã giao. Hắn am hiểu làm, không am hiểu nói. Thế là tại mọi người tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn cúi đầu bưng lên trong chén nước trái cây, lại bỗng nhiên giơ lên, lớn tiếng nói, đến, mọi người ăn ngon uống ngon, tốt, các thôn dân nhao nhao giơ lên trong tay chén rượu, ầm vang đáp, sau đó một uống mà chỉ toàn. Bọn trẻ cũng học đại nhân lão thành đem trong chén nước trái cây một hơi uống tinh quang. Chuyên môn cho Vinh Quang bày tiệc mời khách đập đập tiệc lễ chính thức mở ra tấm màn lớn. Ban đêm Vinh Quang cùng Glassoe đôi này, vợ chồng, đương nhiên là ở cùng một chỗ. Glassoe dỗ ngủ Vinh Quang. Vinh Quang cũng tắm rửa xong tiến đến. Bất quá vừa mới vào nhà hắn liền sửng sốt một chút. Tại lão nhân ra thu thập căn phòng tốt bên trong. Giường đôi bên trên bày biện một giường chăn mỏng. Nhưng cũng không có đất trải. Cái này khiến hắn ngủ chỗ nào đâu. Glassoe tựa hồ biết Vinh Quang tại sững sờ cái gì. Thế là nàng nói ra. Đừng nghĩ lấy ngả ra đất nghỉ. Liền ngủ trên giường. Cái này. Chấm ngoặc kép. Vinh Quang có chút ngoài ý muốn. Không nguyện ý. Glassoe nhìn xem Vinh Quang hỏi. Vinh Quang liền vội vàng lắc đầu nói đùa. Ta ước gì đâu. Đường Glassoe cũng tắm rửa xong về sau. Vinh Quang đã nằm trên giường tốt. Thế là Glassoe cũng tới giường đi ngủ, liền nằm ở Vinh Quang bên người, đương nàng vén chăn lên chui lúc tiến vào. Vinh Quang đã hỏi tới trên người nàng sữa tắm hương vị. Rất thơm, Vinh Quang mở u bàn tay hơi xê dịch, liền không cẩn thận đụng phải Glassoe đùi cạnh ngoài. Mặc dù cách một tầng áo ngủ, nhưng Vinh Quang tâm lại không thể ức chế nhảy rất nhanh. Đây không phải hắn lần thứ nhất cùng Glassoe cùng giường chung gối. Nhưng chi hai lần trước đều là không tỉnh táo trạng thái. Cho nên lần này nói theo một ý nghĩa nào đó mới là Vinh Quang, lần thứ nhất. Hắn tựa như là một cái sơ ca như thế lo lắng bất an cùng hưng phấn kích động đan vào với nhau. Hắn trái tim kia đột nhiên liền xuẩn dục động. Thế là tay của hắn không có dịch chuyển khỏi. MU bàn tay cứ như vậy dán tại Glassoe trên đùi. Như thế thiếp trong chốc lát. Hắn gặp Glassoe cũng không có dịch chuyển khỏi chân. Cũng không có lấy kéo mình tay. Lá gan liền hơi to lên một chút. Ngay tại tay của hắn dự định tiếp tục đi lên cọ đi thời điểm. Glassoe lại đột nhiên trở mình. Thanh này Vinh Quang giật nảy mình. Vội vàng dừng động tác lại. Nhưng cũng còn tốt. Glassoe chỉ là trở mình. Lưng hướng về phía hắn, cũng không có bất kỳ cái gì động tác khác, cũng không có lên tiếng ngăn cản Vinh Quang. Vinh Quang cứ như vậy chờ trong chốc lát, gặp Glassoe không có động tĩnh khác, liền cũng đi theo chở mình. Đối Glassoe, sau đó ở bên nằm thời điểm, tay của hắn phi thường, tự nhiên, liền đặt ở Glassoe trên đùi. Glassoe vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này cổ vũ vinh quang, phách lối khí diễm. Bàn tay của hắn bắt đầu ở Glassoe trên đùi nhẹ nhàng du tẩu. Glassoe vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì. Vinh quang gan lớn, bắt đầu đi lên tìm tòi. Rất bình thường thuận lợi tay của hắn liền chui vào Glassoe trong áo trên. Mò tới Glassoe kia sinh hài tử y nguyên bảo trì hoàn mỹ tinh tế vòng eo. Glassoe vẫn là không có động tác. An tĩnh tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Vinh quang tiếp tục chậm rãi hướng lên di động bàn tay. Hắn cảm giác mình tay ngay tại một chút xíu tiếp cận chuyến đi này mục đích. Kia đối dẫn vô số anh hùng cạnh khom lưng. Hai ngọn núi. Thời kỳ cho con bú nữ nhân. Cái chỗ kia lại so với bình thường đều càng đầy đặn thẳng tắp. Cũng càng mê người. Vinh quang tay di động rất chậm. Ở trong quá trình này. Hắn thậm chí liền hô hấp thanh âm cũng không dám quá lớn. Hắn sợ kích động Glassoe. Hiện tại Glassoe còn không có phản ứng. Cũng không biết có phải hay không là ngủ thiếp đi. Rốt cục, tại dài dằng dặc lữ trình về sau. Bàn tay của hắn rốt cục muốn tiếp cận nơi muốn đến. Lúc này, hắn nín thở. Sau đó chậm rãi đưa bàn tay che kín đi lên. Đương tay của hắn từ ngón tay đến lòng bàn tay đều hoàn toàn tiếp xúc đến kia phiến kiều nộn ra. Thì thời điểm, vinh quang hô hấp hoàn toàn đình chỉ. Mặc dù nơi này hắn đã từng tới. Thế nhưng là lúc kia uống nhiều quá. Ngay lúc đó cảm thụ ta hoàn toàn không nhớ nổi. Nào có hiện tại như thế rõ ràng a. Đương vinh quang nắm chặt về sau. Glassoe vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Vinh quang cảm thấy Glassoe cũng đã là ngủ thiếp đi. Thế là hắn to gan trên tay dùng sức. Nhẹ véo nhẹ bóp. Bóp xong sau. Tay của hắn tiếp tục hướng đỉnh phong leo lên. Cuối cùng hai ngón tay nắm viên kia nho. Ngay lúc này. Hắn nghe được trước người Glassoe hô hấp đột nhiên trở nên thô trọng. Cái này dọa đến vinh quang tay cấp tốc giơ lên. Cùng lúc đó trong đầu của hắn đã tại bắt đầu cao tốc vận chuyển. Nghĩ đến một hồi muốn làm sao đối Glassoe giải thích hành vi của hắn. Nói mình đang nằm mơ. Đây đều là mộng du. Bất quá vinh quang lo lắng Glassoe chất vấn cũng chưa từng xuất hiện. Glassoe hô hấp dần dần trở nên bình tĩnh. Thoạt nhìn là thật ngủ thiếp đi. Vinh quang trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó lại lần chậm rãi đưa tay úp xuống. Ngón tay cũng một lần nữa nắm viên kia nho. Sau đó, nhẹ nhàng vò trà. Theo hắn xoa nắn, Glassoe hô hấp lần nữa biến thành ồ ồ. Nghe được Glassoe thô trọng tiếng hít thở. Vinh quang trong lòng đoàn kia đỏ lại bùng nổ. Hắn hồi tưởng lại ngày đó cùng Glassoe cùng chung đêm xuân một chút đoạn ngắn. Có rất nhiều thứ bây giờ đã không nhớ rõ. Nhưng Glassoe kia gợi cảm tiếng thở dốc lại làm cho vinh quang khắc sâu ấn tượng. Chính như bây giờ đồng dạng. Vinh quang thậm chí còn có thể bởi vậy nghĩ đến Glassoe thở gấp lúc biểu lộ. Cái biểu tình kia thật là khiến người ta gặp được sẽ chỉ muốn hung hăng trà đạp nàng đương một cái. Bình thường nữ cường nhân tại dưới người của ngươi thở gấp liên tục. Ánh mắt mê ly, không ngừng đòi hỏi. Nghe lời tựa như là một con dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Cảm giác thành tựu thật là mắc. Nghĩ tới đây vinh quang liền không lại nguyện ý thỏa mãn với chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Hắn đưa tay nhẹ nhàng thu hồi lại. Sau đó thuận Glassoe bằng phẳng bụng dưới đi xuống. Mặc dù sinh vinh quang. Nhưng Glassoe dáng người bảo trì chân thực thật là tốt. Phần bụng làn da y nguyên căng đầy. Hoàn toàn không có hạ xuống lỏng loại tình huống kia. Điểm này thật không biết sẽ để cho bao nhiêu nữ nhân không ngừng hâm mộ. Vinh quang tay tựa như là trượt như băng. Thuận trơn bóng bụng dưới da thịt đi xuống đi. Sau đó chui vào Glassoe quần ngủ. Xuống chút nữa. Đụng chạm đến quần lót viền ren duyên. Ở chỗ này. Vinh quang tay ngừng lại. Liền phảng phất trải qua thiên tân vạn khổ. Rốt cục đi tới một tòa bảo khố cửa chính. Đang đánh kéo bảo khố đại môn trước đó. Vinh quang lại do dự. Hắn đột nhiên lo lắng lên, trong bảo khố vạn nhất là trống không làm sao bây giờ? Hoặc là lo lắng cho mình căn bản mở cửa không ra làm sao bây giờ? Loại này lo được lo mất cảm xúc để Vinh Quang chậm chạp không có ra tay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hướng về phía trước bước ra mấu chốt một bước. Tay của hắn chui vào. Lần này Vinh Quang không do dự, trực tiếp đột tiến. Nhưng ngay lúc này, đưa lưng về phía hắn Glassware đột nhiên nói ra. Ngủ đi. Vinh Quang một khắc này hồn đều dọa bay. Tay của hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thu hồi lại. Hóa ra người ta Glassware căn bản liền không ngủ a. Hắn rất bình thường xấu hổ, không thể không lẩm bẩm nói, liền ngủ là ngủ, Glassware cũng không có níu lấy không thả, nhưng Vinh Quang nhưng vẫn là khó nén lúng túng cảm xúc. Phía sau lưng của hắn đã ra khỏi một tầng mồ hôi, cái này tắm xem như bạch tẩy. Vì che giấu loại này xấu hổ, Vinh Quang không thể không tìm một chút nói tới nói, để dẫn ra chủ đề, để Glassware cũng không cần suy nghĩ chuyện này. Thế là hắn hỏi mình hôm nay vẫn luôn có một cái nghi vấn. Ngươi làm sao hôm nay cho ông bà của ta nói ngươi là thê tử của ta? Vì để cho lão nhân ra vui vẻ. Glassware lạnh nhạt nói, ở chỗ này thời gian, ta liền làm thê tử của ngươi. Thực sự là, cảm ơn. Vinh Quang ngượng ngùng nói, mặt khác ngươi chừng nào thì học được tiếng Trung? Ngay tại học, ta nói thế nào? Ách, còn rất khá. Đưa lưng về phía Vinh Quang Glassware nghe được Vinh Quang tán dương về sau. Khóe miệng dương lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.